Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 2174, hủy diệt tộc phản đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nòng nọc nhỏ bọn họ tắm rửa ở trong ánh trăng. Hưng phấn hấp thu minh nguyệt phát ra nguyệt quang. Hàn Sâm rốt cuộc biết người giữ cửa chỗ tốt lớn nhất là cái gì. Tại thần hóa cấp con cóc phun ra minh nguyệt thời điểm. Bốn phía hết thảy đều bị đông cứng. Ngay cả tia sáng cũng giống vậy. Phía ngoài sinh vật căn bản không nhìn thấy phiến khu vực này xảy ra chuyện gì. Cũng chỉ có chịu đến người giữ cửa lệnh bài bảo hộ người giữ cửa. Mới có thể nhìn rõ ràng vầng trăng sáng kia. Đồng thời chia sẻ một tia nguyệt quang. Cái kia nguyệt quang đối với thân thể tiến hóa phi thường có chỗ tốt. Gen bị nguyệt quang ưu hóa. Từ trên căn bản tăng lên tố chất thân thể. Loại này tăng lên là phi thường chân quý. Liên vương cấp cường giả đồng dạng cần loại này cơ sở tố chất thân thể tăng lên. Hàn Sâm cái này người giữ cửa. So người bên ngoài còn nhiều thêm đồng dạng chỗ tốt. Hắn vừa vặn còn là tu luyện đóng băng lực lượng. Có thể hấp thu thần hóa con cóc tràn ra hàn khí. Làm cho băng cơ ngọc cốt tu hành tốc độ đột nhiên tăng mạnh. Mùng một hấp thu đóng băng chi lực. 15 tắm rửa nguyệt quang. Hàn Sâm tiếc nuối duy nhất chính là thời gian quá ngắn. Một tháng cũng liền như thế hai lần cơ hội. Thời gian còn lại Hàn Sâm muốn đi săn giết công tước cấp dị chủng. Thế nhưng là tại Nguyệt Chi Hiệp, công tước cấp dị chủng vậy cũng là chân quý tài nguyên. Phần lớn đều nắm giữ tại những cái kia vương cấp trong tay cường giả. Không phải hắn nói giết liền có thể giết. Hàn Sâm đã tính toán tiếp nhận một chút nhiệm vụ, thừa dịp hoàn thành nhiệm vụ cơ hội, săn giết công tước cấp dị chủng, bổ sung tự mình công tước gen. Hàn Sâm luôn cảm giác những gen này ngoại trừ tăng lên tố chất thân thể bên ngoài. Hẳn là còn có khác tác dụng, chỉ là bây giờ còn chưa có phát hiện đến cùng có làm được cái gì mà thôi. Không đợi Hàn Sâm đi đón nhiệm vụ. Lại nghe được một cái làm cho người kinh ngạc tin tức. Một cái hủy diệt tộc phản đồ phản bội chạy trốn đến nơi này. Bị ngăn ở lục tinh dị chủng không gian. Mà lục tinh dị chủng không gian là thuộc về thụy bối đặc tộc dị chủng không gian. Hủy diệt tộc yêu cầu thụy bối đặc tộc phong tỏa lục tinh dị chủng không gian. Thế nhưng là không biết vì cái gì. Các tộc đều điều động không ít người lấy đi tới lục tinh dị chủng không gian. Trên danh nghĩa là nói là bọn hắn các tộc tại lục tinh dị chủng không gian đồng tộc an toàn. Thế nhưng là nhìn bọn hắn tựa hồ đối với hủy diệt tộc cái kia phản đồ càng có hứng thú. Sau khi đến thì không đi. Bên ngoài bây giờ truyền tin đồn nước lên. Nói là cái kia hủy diệt tộc phản đồ từ hủy diệt tộc trộm ra một kiện cực kỳ bảo vật chân quý. Cho nên mới sẽ dẫn phát động tĩnh lớn như vậy. Bởi vì lục tinh dị chủng không gian vốn là thụy bối đặc tộc cởi mở thương nghiệp không gian. Các tộc đều có không ít tộc nhân ở bên trong. Lại thêm địa hình đặc biệt rộng lớn phức tạp. Sở dĩ hiện tại mặc dù tạm thời phong tỏa ngăn cản. Thế nhưng lại vẫn không có tìm tới cái kia hủy diệt tộc phản đồ. Không biết hắn tránh đi chỗ nào. Hàn Sâm đối với cái này cũng rất có hứng thú. Nghe ngóng một chút tư liệu. Phát hiện hiện tại lục tinh dị chủng không gian thật đúng là rất náo nhiệt. Các tộc cường giả tụ tập. Trong đó lục soát phản đồ bộ đội đều lấy hầu tước cấp cùng công tước cấp làm chủ. Số lượng rất nhiều. Vương cấp cường giả bên ngoài tọa trấn phong tỏa. Đây cũng là thụy bối đặc tộc phong tỏa lục tinh dị chủng không gian điều kiện. Bọn hắn tự nhiên không hy vọng nhiều lắm vương cấp cường giả tiến vào lục tinh dị chủng không gian. Miễn cho gây quá lớn. Đây chính là thụy bối đặc tộc dị chủng không gian. Vạn nhất xảy ra chuyện gì. Chịu tổn thất khẳng định là thụy bối đặc tộc. Vương giả số lượng vốn là cũng không nhiều. Coi như gia nhập vào lục soát hàng ngũ kỳ thật tác dụng cũng không lớn. Hiện tại toàn bộ lục tinh dị chủng không gian chỉ được phép vào không cho phép ra. Hủy diệt tộc là quyết tâm vô luận như thế nào cũng phải đem cái kia phản đồ tìm ra. Mặt khác các tộc hiển nhiên cũng đều đang cố gắng tìm kiếm cái kia hủy diệt tộc phản đồ. Hoặc là nói là tìm kiếm hắn từ hủy diệt tộc mang ra bảo vật. Hắn đến cùng từ hủy diệt tộc trộm ra thứ gì? Vậy mà kinh động đến nhiều như vậy thế lực đây. Hàn Sâm âm thầm suy tư một hồi. Liền định đi lục tinh dị chủng không gian nhìn một chút. Bất quá Hàn Sâm mục đích đến không phải cái hủy diệt tộc phản đồ. Nhiều như vậy thế lực đều đang tìm kiếm tung tích của hắn. Liên Nguyệt Chi Hiệp đều phái ra không ít hầu tước cùng công tước đi qua. Hàn Sâm mấy người như vậy đi qua. Có thể cướp tại tất cả mọi người trước đó tìm tới hắn cơ hội cơ hồ là không. Hàn Sâm sở dĩ muốn đi lục tinh dị chủng không gian. Là bởi vì hiện ra tại đó đã triệt để cởi mở. Bao gồm bên trong dị chủng tài nguyên. Hàn Sâm dự định đến đó săn giết một chút công tước cấp dị chủng. Làm chút dị chủng gen trở về. Gọi lên Linh, Hàn Mộng Nhi cùng Tiểu Thiên Sứ cùng một chỗ. Lại thêm Bảo Nhi cùng Tiểu Thấu Minh. Tiểu Ngân Ngân cùng Tiểu Tinh Tinh. Hàn Sâm cả đám trùng trùng điệp điệp hướng về lục tinh dị chủng không gian xuất phát. Chờ Hàn Sâm đuổi tới địa phương lúc. Phát hiện tình huống so với hắn trong tưởng tượng còn muốn loạn một chút. Nguyệt Luân Vương mấy vị vương giả đều tự mình đến nơi đây tọa trấn. Lúc này mới tạm thời ổn định cục diện. Đem các tộc vương giả đều ngăn tại bên ngoài. Lục tinh dị chủng không gian bên trong cũng đồng dạng hỗn loạn. Các tộc hầu tước cùng công tước đều đang tìm kiếm cái kia hủy diệt tộc phản đồ tung tích. Còn thỉnh thoảng phát sinh ma sát cùng chiến đấu. Đã có không ít hầu tước cùng công tước ở bên trong vẫn lạc. Hàn Sâm, tình huống nơi này quá phức tạp. Người hay là không muốn đi vào. Để tránh xảy ra bất trắc. Phụ trách trông coi cửa ra Hắc Nguyệt Vương khuyên can Hàn Sâm. Tỷ nói các tộc vương cấp cường giả đều bị ngăn ở bên ngoài. Thế nhưng là bên trong hay là có rất nhiều các tộc công tước cấp cường giả. So Hàn Sâm dòng dã cao một cái cấp bậc. Đối với bình thường hầu tước tới nói hay là 10 phần hung hiểm. Hàn Sâm cảm tạ Hắc Nguyệt Vương hảo ý. Bất quá vẫn là mang theo Linh cùng Tiểu Thiên Sứ các nàng tiến vào lục tinh dị chủng không gian. Hắn có ma trùng vương kết giới tự thân. Vương cấp cường giả tới còn không sợ. Còn biết sợ những cái kia công tước sao? 4 cái ma trùng vương kết giới. Chính Hàn Sâm lưu một cái. Còn lại 3 cái phân biệt cho Hàn Mộng Nhi. Linh cùng Tiểu Thiên Sứ mỗi cái một cái. Bảo Nhi cùng Tiểu Ngân Ngân bọn hắn đều là vẫn đi theo Hàn Sâm bên người. Đến lúc đó cùng Hàn Sâm dùng chung một cái là được. Lục tinh dị chủng không gian xem như một cái cỡ chung không gian. Bất quá địa hình phi thường phức tạp, ngoại trừ 6 viên thích hợp ở lại tinh cầu bên ngoài. Tinh không bên trong còn có mảng lớn mây thiên thạch, tùy tiện hướng vành đai thiên thạch bên trong một trốn. Muốn từ trong tìm tới một cái hầu tước, thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Nghe nói hủy diệt tộc cái kia làm phản hầu tước, có được rất mạnh vũ trụ sinh tồn năng lực. Không ăn không uống ở trong vũ trụ sống mấy năm không thành vấn đề. Sở dĩ hiện tại các tộc đều tại tận lực thu nhỏ lục soát phạm vi. Hy vọng có thể mau chóng khóa chặt cái kia hủy diệt tộc phản đồ chỗ đại khái khu vực. Hàn Sâm không có đi vành đai thiên thạch bên trong lục soát. Mang theo Bảo Nhi bọn hắn đi tới 6 viên sinh mệnh tinh cầu một trong tác địch tinh. Nơi này có được đại lượng dị chủng sinh vật. Mà lại không thiếu công tước cấp tồn tại. Đúng là Hàn Sâm mục tiêu của chuyến này. Trước kia cần nỗ lực một số lớn phí tổn. Mới có thể tiến vào tác địch tinh săn giết dị chủng. Hiện tại bởi vì quá mức hỗn loạn. Thủy bối đặc tộc đã vô lực phong tỏa. Các tộc cường giả đều có thể tùy ý tiến vào. Hàn Sâm đem Hàn Mộng Nhi các nàng cũng mang tới. Chỉ này một hạng thì tiết kiệm không ít tiền. Mới vừa tiến vào tác địch tinh, Hàn Sâm thì nao nao, bởi vì giống như hắn ý nghĩ vậy mà không phải số ít. Có thể nhìn thấy tác địch tinh phía trên khắp nơi đều là các tộc sinh vật tại cùng dị chủng chiến đấu. Quá vô sỉ, Tại sao có thể dạng này? Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hàn Sâm tức giận nói. Hoàn toàn quên hắn cũng là đến nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cách chương.